Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 39, người trúng kế. Cổ giã thủy hành thuật, còn gọi là Hà Bá Tùng hoành thuật, là một môn tu hành bí thuật, xuất từ một cái gọi cổ giã từ thượng cổ mãnh sĩ. Căn cứ cố lão truyền văn cùng cổ thư ký thuật. Lúc ấy có đại ba ba ở một đầu tên là trụ đá giữa dòng đại hà bên trong làm loạn. Tai họa nơi đó tình hình nước, khiến cho năm đó mấy năm liên tục nạn lũ lụt tràn lan. Bách tính dân chúng lầm than. Cổ giã tử biết được về sau tay trái đại đao tay phải cái búa liền xuống nước. Hắn tiềm hành vào nước nghịch lưu 9 dặm, xuôi dòng 99 dặm. Ở trong nước cùng đại ba ba huyết chiến một ngày một đêm chém giết. Cuối cùng hắn dẫn theo ngoan đầu đạp sóng nước chảy mặt thời điểm. Trên bờ bách tính vây xem sợ ngây người. Còn tưởng rằng là thần sông xuất thủy. Cũng là dựa vào chém giết đại ba ba một lần này công tích. Cổ giã tử về sau thực trở thành nơi đó sông lớn thần sông. Sau đó cổ giã tử truyền xuống một môn dưới nước hô hấp thuật. Đặt tên là cổ giã thủy hành thuật. Bởi vì hắn làm qua thần sông. Cũng tung hoành bốn thủy vô địch thủ. Cho nên môn bí thuật này cũng gọi Hà Bá Tùng hoành thuật. Hiện tại Vân Tùng lấy được một viên tiền bạc bên trong phong ấn chính là môn bí thuật này. Một cái khác miếng tiền bạc bên trong phong ấn là một tấm thân thủy phù. Cái này thân thủy phù lợi hại hơn. Nó cũng không phải là một tấm lá bùa. Mà là một loại truyền thừa. Hoặc giả nói là một loại huyết mạch. Có được thân thủy phù người thiên sinh đối nước thân cận. Đối trong nước sinh linh thân cận. Trong đó đối nước thân cận thể hiện tại thiên sinh liền thích nước. Có thể cảm giác thủy khí. Gần sát thủy mạch phương diện. Có thể để người ta quen thuộc sống ở trong nước. Đối trong nước sinh linh thân cận điểm ấy rất đơn giản. Chính là sẽ trở nên ưa thích trong nước sinh linh. Cũng sẽ trở nên có thể thiên nhiên lấy được trong nước sinh linh hảo cảm. Hắn ở cỗ kiệu bên trên hiểu rõ lấy hai mai này tiền bạc. Tráng đinh môn mang hắn đến lão trấn hương chính nha môn. Cái gọi là hương chính nha môn chính là hương trấn chính phủ. Hiện tại trung tâm chính phủ cho loại này đơn vị hành chính đặt tên gọi hương chính cục. Nhưng nông thôn bách tính không quen cục xưng hô. Mà hương trấn các người lãnh đạo cũng cảm thấy xưng hô này không đủ uy phong. Thế là thì tiếp tục dùng vương quyền thời đại truyền thống xưng hô. Đem hương chính cục cùng nha môn cùng xưng là hương chính nha môn. Giải quyết tai họa trấn thủy quỷ là một kiện đại sự. Vương Hữu Đức có ý định muốn đem toàn trấn hương thân triệu tập lại giới thiệu cho Vân Tùng. Sau đó hảo hảo cảm tạ một lần hắn. Vân Tùng đối với cái này cũng không có hứng thú gì. So sánh dưới hắn càng muốn lấy hơn tìm hiểu một chút. Cổ giã thủy hành thuật, hòa thân nước phù, thế là hắn thuận dịp cự tuyệt Vương Hữu Đức đề nghị. Nói ra, chảm yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta trách nhiệm, huống chi cái này thủy quỷ không chỉ hại chết bách tính còn hại chết ta đạo huynh. Cho nên tiểu đạo càng là không thể chối từ. Dạng này chúng ta cũng không cần làm cái gì chúc mừng. Hoạt động, hao người tốn của lại không có ý nghĩa. Nếu như vương thí chủ cùng chư vị thí chủ xác thực cảm kích tiểu đạo. Vậy không bằng đem dùng cho ăn mừng tiền tài giao cho nhận thủy quỷ bách hại người ta. Cũng coi là một chuyện công đức. Nghe hắn mà nói. Vương Hữu Đức nổi lòng tôn kính. Chân nhân lòng dạ từ bi. Ý chí bách tính. Quả thật chúng ta mẫu mực. Bên cạnh trấn trên nhân viên công vụ cũng dồn dập chắp tay. Thụ giáo. Bội phục bội phục. Vân Tùng cười khoát khoát tay, với cần nghỉ ngơi vì lý do hồi vương trạch phòng trọ. Hắn tiến vào phòng trọ về sau trước tiên hướng về phía hai cái tiền bạc thổi ngụm khí. Một quyển sách xuất hiện trong tay hắn, thân thủy phù lại trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Hắn cởi y phục xuống nhìn về phía ngực, hai bên cơ ngực lớn bên trên xuất hiện gợn nước gợn sóng hình xăm tựa như đồ vật. Giống như là bớt, hắn lung lay lồng ngực. Thực sóng lớn mãnh liệt, có được thân thủy phù về sau hắn nhắm mắt lại cảm ngộ một lần. Lập tức cảm giác được trong không khí hơi nước rõ ràng. Hắn nắm tay để vào trong bồn rửa mặt, có thể cảm giác được một cỗ hài lòng. Đồng thời trong đầu xuất hiện một chút minh ngộ, Cái này chậu nước đến từ Vương Trạch hậu viện một cái giếng nước. Hắn đi hậu viện giếng nước nơi nhìn một chút. Có mơ hồ thủy mạch đồ xuất hiện trong lòng hắn. Lão trấn thủy mạch bốn phương thông suốt. Nối thẳng ngân hà. Cho nên xuống nước đầy đủ. Nước giếng cuồn cuộn không dứt. Hắn lại trở về phòng mở ra. Cổ giã thủy hành thuật. Nhìn lại. Phía trên ghi lại chính là một loại huyền bí hô hấp pháp. Ở trong nước sử dụng bên trên loại này hô hấp pháp. Người có thể mở ra toàn thân làn da lỗ chân lông. Với lỗ chân lông đi hấp thu trong nước dưỡng khí. Để cho thân thể có được lực khí lớn hơn. Tốc độ nhanh hơn. Bén nhạy hơn giác quan. Không hề nghi ngờ. Đây là một môn rất lợi hại bí thuật. Vân Tùng lập tức học. Học mất ăn mất ngủ. Chỉ nhớ rõ uống mấy hũ sừng hưu nhân sâm trà. Ăn một bữa con lừa cây roi tiệc. Trạng vạng tối thời điểm Vương Hữu Đức tới gõ cửa. Vân Tùng mở cửa sau. Hắn lo lắng nói ra. Chân nhân, người tự giam mình ở trong phòng lâu như vậy sao có thể đi? Muốn chú ý thân thể khỏe mạnh. Người bây giờ khỏe mạnh cũng là không chỉ liên quan đến chính ngươi. Còn liên quan đến thiên hạ bách tính. Thân thể của ngươi không chỉ thuộc về chính ngươi. Còn thuộc về thiên hạ bách tính. Mông ngựa của hắn đem Vân Tùng đập tê cả da đầu. Quá mẹ nó mỡ. Đây thật là mệnh ta mỡ ta không mỡ thiên. Vương Hữu Đức còn phải tiếp tục mỡ xuống dưới. Vân Tùng tranh thủ thời gian khoát tay. Ngừng ngừng ngừng. Vương thí chủ ngươi quá khoa trương. Tiểu đạo trở về cũng liền nửa cái buổi chiều mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nửa cái buổi xế chiều cũng rất lâu. Gian phòng kia quá nhỏ. Nhiều bị đè nén. Chân nhân, buổi tối tại hạ mang ngài ra ngoài phóng thích một lần. Vương Hữu Đức nhận hắn lời nói. Phóng thích một lần. Vân Tùng cự tuyệt cái này mời. Hắn uống một bụng đại bổ nước trà mới bổ túc dương khí sao có thể thả ra ngoài. Làm có thể góp nhặt dương khí. Hắn liền tổ truyền tay nghề sống đều cho bỏ. Vương Hữu Đức lâu đập không có kết quả không cam tâm. Vân Tùng tranh thủ thời gian cho hắn tìm một chút sự tình đi làm. Hắn đối Vương Hữu Đức dỉ tai vài câu. Vương Hữu Đức buồn bực nhìn về phía hắn hỏi. Hiện tại có thể là tiết trời đầu hạ a. Chân nhân ngài muốn nhiều như vậy nước nóng còn phải thạch hôi phấn tử. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không cần nhiều vấn, ngươi đi chuẩn bị là được rồi. Tiểu đạo muốn đồ vật đều là hữu dụng, hơn nữa còn là đại dụng, cho nên ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Vương Hữu Đức vỗ ngực biểu thị không có vấn đề, hắn đang muốn rời đi, lại vỗ vỗ cái trán. Này, tại hạ thực sự là cao tuổi, lại đem một kiện chuyện quan trọng quên đi. Là như vậy, chân nhân, hiện tại trời nóng, tầm chân từ đạo trưởng thi thể phải mau xử lý nha. Cho nên ngài xem chúng ta xử lý như thế nào. Vân Tùng thở dài nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ta đạo huynh làm lão trấn mà chết. Vậy liền ở các ngươi trấn trên chọn một khối phong thủy bảo địa cho hắn táng a. Vương Hữu Đức gật. Đầu nói. Tốt. Tại hạ nhất định tương đạo trường phong làm dạng dỡ táng. Để cho hắn hài lòng lên đường. Vân Tùng nói ra. Dạng này tốt nhất. Nhớ kỹ cho đạo trưởng đổi một thân sạch sẽ đạo bào. Cái kia ngươi cho hắn đổi đạo bào thời điểm thu thập khụ khụ. Tìm một chút hắn vật phẩm tùy thân. Vật phẩm tùy thân cũng không cần chôn. Tại hạ minh bạch, hưởng ứng lên đầu hiệu triệu táng không mộ. Để phòng ngừa bị người trộm mộ. Đúng không? Đúng. Ngoài ra ta đạo huynh có sư trưởng có đồng môn. Sau khi hắn chết tiểu đạo phải cho hắn sư môn một cái công đạo. Những cái này vật phẩm tùy thân về sau phải giao cho hắn sư môn đi xử lý. Vương Hữu Đức đối với. Hắn căn dặn vẫn đủ để ý. Màn đêm buông xuống thời điểm hắn lại tới một chuyến. Nói là đã cho tầm chân tử thu thập thỏa đáng đưa vào trong quan tài. Chỉ chờ trời sáng tiễn cái ngày tốt đem hắn đưa ma vào trấn trên phong thủy bảo địa. Đồng thời hắn đưa tới một bao quần áo. Bên trong là tầm chân tử còn để lại vật sở hữu kiện. Vân Tùng mở ra nhìn, bảo kiếm, phất trần, thư tịch, túi tiền, vòng ngọc, chuông đồng chờ một chút, thượng vàng hạ cám đồ vật không ít. Hắn suy nghĩ một lần, còn nói thêm, phúc sinh vô thượng thiên tôn, Tầm chân tử đạo huynh trung quy là làm chúng ta mà chết. Hắn xông xáo giang hồ một mực là đơn thương độc mã. Hiện tại đạp vào hoàng tiền lộ vẫn là muốn cô lẻ loi trơ trọi. Thực sự để cho người ta không đành lòng. Dạng này, vương thí chủ, chấm ngoặc kép, chúng ta tìm người cùng hắn lên đường. Vương Hữu Đức đón hắn xin hỏi nói. Vân Tùng kinh ngạc, Vương Hữu Đức cho hắn một cái không sai ánh mắt. Cái này tại hạ đều hiểu. Bất quá bây giờ phía trên không cho phép chết theo. Đông Nam Lý đại soái chính là muốn cho nhà. Hắn lão gia tử đi chết theo sự tình. Kết quả để cho báo xã phát hiện. Đã dẫn phát cả nước ngược lại Lý Phong trào. Không hai tháng Lý đại soái liền để cái khác đại soái ra cho đánh ngã. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Vân Tùng vội vàng cắt ngang hắn mà nói. Người đây là nói bậy bạ gì? Chết theo là ngỗ nghịch thiên đạo cực ác sự tình. Là muốn hạ 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh đại tội nghiệt. Tiểu đạo làm sao có thể đi loại sự tình này? Tiểu đạo có ý tứ là, đêm nay ngươi đi bố trí một lần. Tiểu đạo cho hắn niệm cả đêm. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Cùng hắn đi một đoạn. Vương Hữu Đức đi bố trí linh đường. Vân Tùng đem Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Bản này đạo gia siêu độ chuyên dụng kinh thư tìm mà ra khởi đầu đọc thuộc lòng. Treo trang đầu ngọn liễu. Hẹn thi thể hoàng hôn về sau. Tầm chân tử linh đường thiết lập tại hậu viện một chỗ thiên phòng. Thiên phòng ngày thường dùng để cất giữ một chút tạp vật. Hiện tại tạp vật thu thập mà ra. Chỉ còn lại có một cái to lớn vạc nước. Cái này linh đường mặc dù là lâm thời bố trí, nhưng cũng là ra dáng. Một tòa quan tài lớn đặt ở hướng chính bắc, phía trước bàn thờ bên trên tế phẩm đông đảo. Hương nến tiền giấy cùng tam sinh thịt chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Quay chung quanh vách tường đông tây phương hướng còn đứng nguyên một đám người giấy. Đồng nam đồng nữ, tuấn nam thiếu phụ, không thiếu gì cả, Vân Tùng ở trên bồ đoàn vào chỗ. Sau đó khởi đầu nhẹ giọng tụng kinh. Này lúc, cứu khổ thiên tôn, lần tràn đầy thập phương giới. Thường với uy thần lực, cứu nhổ chư chúng sinh. Phải cách tại lạc đường. Chúng sinh không có cảm giác, như mù kiến nhật nguyệt. Ta vốn quá vô bên trong, nhổ lĩnh không bờ bến. Chấm ngoặc kép, ở tiếng tụng kinh bên trong. Trăng lên giữa trời, bóng đêm nồng đậm. Thiên phòng vốn dĩ vị trí thì không tốt. Bóng đêm một thâm tia sáng càng kém. Cơ hồ không có nguyệt quang có thể chiếu vào. Bàn thờ bên trên hai chi ngọn nến yên lặng thiêu đốt lấy. Quang mang mờ nhạt yếu ớt. Thỉnh thoảng có gió thổi đi vào. Dưới ánh nến, hoàng hôn sáng ngời lay động lợi hại. Thiên phòng bên trong tất cả càng ngày càng mơ hồ. Một cánh cửa sổ mở ra. Gió đêm bỗng nhiên gấp rút. Vân Tùng dừng lại tụng kinh vội vàng đứng dậy muốn bảo vệ ánh nến. Có thể là phong thái mãnh liệt, ánh nến lúc sáng lúc tối nhảy mấy lần, cuối cùng vẫn dập tắt. Vừa lúc này một trận đám mây che khuất mặt trăng. Dạng này dập tắt ngọn nến lại không nguyệt quang, phòng nhỏ bên trong lập tức đen như mực, chỉ có thể rất mơ hồ nhìn thấy Vân Tùng ở bàn thờ trước bóng tối. Tiếp theo lại có một cái bóng tối xuất hiện, bàn thờ trước Vân Tùng lập tức bị xé thành hai đoạn. Xẹt xẹt. Tiếp theo Vân Tùng thanh âm ở bàn thờ hạ vang lên. Yêu nghiệt, rốt cục chờ được ngươi. Đèn pin cầm tay kim hoàng quang mang từ bàn thờ hạ sáng lên. Thẳng tắp, sắc bén, giống như một thanh trường kiếm. Bóng đêm đen kịt lập tức bị xé nứt. Một cái gầy gò gù lưng thân ảnh xuất hiện ở bàn thờ trước. Gần như đồng thời nắp quan tài, xẹt xẹt một tiếng vỡ vụn. Từ đó đứng lên một cái mặt mũi gầy gò lão nhân. Lão nhân kia đứng lên trong nháy mắt lộ ra rất nhiều bột màu trắng. Bột phấn phô thiên cái địa vãi hướng bàn thờ. Bàn thờ trước thân ảnh cấp tốc nhanh chóng thối lui. Nhưng vẫn là bị dương ở trên người. Tiếp theo trong phòng vang lên tiếng súng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Khẩu B-21. Sao Mauser là có thể liên phát bắn. Có thể làm súng tiểu liên làm. Gù lưng gầy gò thân ảnh không nhanh bằng khẩu B-21. Sao Mauser, viên đạn, nó cứ việc lảnh trốn nhanh nhưng vẫn là bị đạn bắn trúng. Lập tức phát ra thống khổ kêu gào thê lương. hỏa hoa ở họng súng thoáng hiện. Đạn bắn vào mặt đất gạch xanh bên trên cũng xuất hiện hỏa hoa. Trên mặt đất hỏa hoa vừa hiện. Tiếp theo hỏa diễm nổi lên bốn phía. Trên mặt đất đã vung dầu hỏa. Dầu hỏa thiêu đốt tấn mãnh. Không khí lập tức ấm lên. Liệt diễm lập tức xuất hiện ở nửa cái phòng nhỏ trên mặt đất. Phòng nhỏ bên trong quang mang sáng rõ. Gầy gò gù lưng thân ảnh sáng suốt xuất hiện ở trước mặt Vân Tùng. Thứ này bộ dáng rất quái lạ. Nó mọc ra cùng người xấp xỉ ngũ quan. Trên lưng còn đeo cái hình sợi dài hộp. Tựa như ở sau lưng một thanh kiếm người. Nhưng nó toàn thân mọc đầy lông đen. Tay chân to đại. Cánh tay cùng hai chân tinh tế mà trưởng. Cái này nhưng là không có nhân dạng. Vân Tùng cũng không coi nó là người. Hắn biết rõ thứ này thân phận. Một con thoi quét ra về phía sau hắn lập tức đổi đạn hộp đồng thời kêu lên. Thủy hầu tử, ngươi trúng kế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.